Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, bị cắn nuốt thể xác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ta có biện pháp tiêu diệt hết. Áp xa thể xác, Dương Thiên Long nhìn To Sơ không khỏi được cười hắc hắc nói. To Sơ lập tức liền biết rõ. Hắn không chút do dự bật thốt lên, có phải hay không dùng kiến đỏ ăn thịt người? Không sai, Dương Thiên Long gật đầu một cái, đạp ông theo đầu sư tử cũng là lập tức công khai. Ở bọn họ xem ra, cái biện pháp này quả thật không tệ, nhưng là vừa một cái vấn đề bắt đầu để cho bọn họ đều có chút không khỏi được suy tư. Đó chính là như thế nào mới có thể đem kiến đỏ ăn thịt người dẫn tới áp xa thể xác đi nơi nào. Dưới mắt đây chính là thuộc về một cái kỹ thuật làm việc. Đầu sư tử nhìn xem Dương Thiên Long, chỉ gặp tên này là mặt đầy tràn đầy tự tin. Hắn lòng không khỏi được lập tức thanh tĩnh lại. Hắn biết, chỉ cần thấy được Dương Thiên Long bộ dáng này, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Dương Thiên Long nhanh chóng đem lầu 2 còn thừa lại thức ăn đóng gói với nhau. Đánh tiếp mở phía sau cửa sổ, chỉ gặp Mãnh Điêu lập tức đập cánh thình thịch bay vào. Mãnh Điêu, đầu sư tử lập tức lộ ra mặt mày vui vẻ tới. To Sơ theo Đa Pông cũng là mặt đầy cực kỳ không tưởng tượng nổi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới ở Phi Châu Đại Lục cực kỳ hung mãnh Mãnh Điêu mắt bỏ vào Dương Thiên Long bên người, lại khôn khéo giống như là một cái nhỏ chim sẻ như nhau. Dương Thiên Long nhìn cái này Mãnh Điêu, lấy tay nhẹ nhàng ở trên đầu của nó bắt đầu vuốt ve. Mãnh Điêu theo bản năng gật đầu một cái, nó đã bắt đầu ở tiếp nhận túc chủ huấn làm. Lúc này huấn làm cũng không thế nào khó khăn, nó chỉ cần đem thức ăn thả du xuống áp xa thể xác trên là được rồi. Còn như dẫn dụ những thứ khác, thì hoàn toàn có tòa kia trên đảo nhỏ chim két đi trợ giúp hắn hoàn thành. Chim két là biết được trên đảo kiến đỏ ăn thịt người vị trí. Nó vậy chỉ cần đem đỏ kiến cửa cho dẫn dụ đến áp xa thân thể nơi đó là được rồi. Một trận đơn giản huấn làm sau đó, chỉ gặp cái này Mãnh Điêu khôn khéo vậy lần nữa đập cánh thình thịch. Sau đó lập tức dương cánh cao bay. Nhanh chóng biến mất ở bọn họ tầm mắt bên trong. Dương Thiên Long bắt đầu đem ý thức rót vào đến Mãnh Điêu trong cơ thể. Mãnh Điêu dựa theo trước phương hướng đi phi hành. Cách tòa kia đảo nhỏ là càng ngày càng gần. Bất quá đến đảo nhỏ nơi đó, hắn nhưng cũng không có lập tức hạ đạt để cho Mãnh Điêu ném xuống thức ăn chỉ thị. Mà là nhanh chóng đem ý thức thiết đổi được chim két trên mình. Phải làm sao chim két vậy bắt đầu ở trên đảo tìm dậy kiến đỏ ăn thịt người tới. Hết thảy các thứ này cho đến làm nhân pháp sư đầu lâu lần nữa trở lại trên thân thể lúc này mới vừa. Vặn chuẩn bị xong, ở Đa Pông dưới sự hướng dẫn, Dương Thiên Long bọn họ một lần nữa đi tới lầu một phòng khách. Lúc này chỉ gặp làm nhân pháp sư trên mặt giống như là mới từ trong nước ngâm qua tựa như. Hắn diễn cảm viết đầy mệt mỏi, áp xa thật lợi hại, làm nhân pháp sư thở hổn hển nói, mau, cho ta mó gà, làm nhân pháp sư nói những lời này thời điểm. Hắn thanh âm đã đổi được cực kỳ yếu ớt, các đệ tử nhanh chóng bưng tới hết mấy tràn đầy máu tô. Nhận lấy tô, làm nhân pháp sư một cổ não toàn bộ đem những con gà kia máu uống một hơi cạn sạch. Pháp sư. Ta nghĩ tới một chủ ý, thấy làm nhân pháp sư trên mặt khôi phục mấy phần khí sắc sau đó. Dương Thiên Long đây là mới nhỏ giọng nói. Cái gì chủ ý? Làm nhân pháp sư vội vàng hỏi. Dùng kiến đỏ ăn thịt người diệt trừ áp xa thân thể. Dương Thiên Long một mặt khá là bình tĩnh nói. Làm nhân pháp sư vừa nghe, không khỏi được nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Cái chủ ý này, nói thật. Còn thật là khá, ý ngươi là cần ta tận lực kéo áp xa, không để cho đầu hắn trở lại trên thân hình. Làm nhân pháp sư không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, như vậy mới có thể cho chúng ta đầy đủ thời gian. Phải, ta tận lực kéo hắn. Bất quá các ngươi tốc độ hành động vẫn là phải nhanh lên một chút. Làm nhân pháp sư nói, nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau. Làm nhân pháp sư để cho Dương Thiên Long bọn họ lần nữa tránh. Rất rõ ràng hắn còn phải tiếp tục ở đó đóa mây đen bên trong cùng áp xa đấu pháp. Đi qua mấy hiệp đấu pháp, trước mắt trên bầu trời mây đen còn dư lại không nhiều. Mưa to gió dữ hoàn toàn dừng lại, màu vàng kim ánh mắt từ những địa phương khác theo quang vào. Đem toàn bộ bầu trời chiếu xạ là dị thường hào quang chói mắt. Không lâu lắm, vậy đóa mây đen bên trong lần nữa tóe ra quang bầy ra. Dương Thiên Long cái này thừa dịp cơ hội này, hướng về phía mãnh điêu theo chim két tiến hành ý thức khống chế. Chim két không hổ là trên đảo thổ dân, nó dùng không tới 2 phút, liền thành công đem hàng ngàn hàng vạn kiến đỏ ăn thịt người dẫn tới áp xa thể xác bên người. Tiếp theo đem mãnh điêu đem thức ăn lập tức treo ở áp xa trên mình. Đánh hơi được mỹ vị đó, kiến đỏ ăn thịt người cửa giống như là một cổ màu đỏ lũ lụt vậy nhanh chóng. Xông lên áp xa thể xác, kiến đỏ ăn thịt người sức chiến đấu quả thật khá tốt. Một lúc công phu, chúng bên đem vậy thức ăn cắn nuốt sạch sẽ. Thức ăn bị chiếm đoạt xong sau đó, chúng nhanh chóng đem mắt ngọn nhắm ngay áp xa thể xác, cắn xuống một cái, áp xa thể xác lập tức xuất hiện một cái huyết phao. Không chỉ có như vậy, hàng ngàn hàng vạn kiến đỏ ăn thịt người vậy đang cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Chúng đã hoàn toàn đem áp xa thể xác coi là món ăn ngon tới hạ miệng. Ở mây đen bên trong cùng làm nhân pháp sư đấu pháp, áp xa vậy phát hiện mình thể xác đang bị kiến đỏ ăn thịt người chiếm đoạt cái này một đầu nghê, nhưng mà hắn nhưng là căn bản không cách nào thoát thân. Bởi vì làm nhân pháp sư đem hắn dây dưa rất chặt. Mới vừa rồi có chút phân tâm, liền để cho hắn tiếp liền bị làm nhân pháp sư cổ độc công kích. Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải tiếp tục nhắm mắt cùng làm nhân pháp sư đấu pháp. Nhưng mà áp xa tâm thần đã hoàn toàn không yên. Bởi vì đầu óc hắn chỗ sâu đã truyền đến vô hạn trận đau. Đó là thể xác bị con kiến sau khi cắn nuốt nơi truyền tới cảm giác. Loại tư vị này thật sự là, nhưng là áp xa vẫn là không cách nào phân thân. Hắn chỉ được nhắm mắt tiếp tục theo làm nhân pháp sư quấn quýt lấy nhau. Vừa gặp trước áp xa có chút phân tâm đứng lên, làm nhân pháp sư trở nên có chút dũng mãnh. Hắn tiếp liền hướng áp xa sử xuất đại chiêu. Áp xa trong lòng rõ ràng, một khi mình thể xác bị chiếm đoạt, như vậy phải dùng tâm thần thủ tiêu một người bình thường. Sau đó đem đầu mình lô lắp đặt ở thân thể của người khác trên. Bất quá chăm chỉ thần thủ tiêu một người bình thường nói dễ vậy sao? Huống chi nếu quả thật là như vậy nói, vậy hắn sẽ vĩnh viễn qua một người một mình sinh hoạt. Kiến đỏ ăn thịt người chiếm đoạt tốc độ càng lúc càng nhanh. Không lâu lắm, áp xa ngón tay cũng đã biến thành xương trắng. Lúc này áp xa hoàn toàn không có đường lui. Hắn dứt khoát hoành hạ tâm lai. Toàn tâm toàn ý cùng làm nhân pháp sư đấu pháp đứng lên. Hai người cái này hiệp trên không trung đấu pháp liền riêng biệt giờ. Lúc này mới tách ra. Không có thân thể làm cứ điểm. Áp xa đầu lâu chỉ có thể ở không trung dạo chơi. Dưới mắt hắn phải đánh bại làm nhân pháp sư mới có thể một lòng một dạ chăm chỉ thần thủ tiêu một người bình thường. Nhưng là liền tình hình trước mắt tới xem, hắn muốn thủ tiêu làm nhân pháp sư nói dễ vậy sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https tiuyencv.com/do-nối-ts-i-nối-cuc-nối-pas-am-nối-y-tan-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.